Tình nồng người không biết. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor: Khánh Nhi. Beta: Huyen. Chương 48. Trong phòng hội nghị, Tùy Cần Chi và Tạ Thanh Sam yên lặng ngồi với nhau. Theo ánh nắng buổi chiều trong vắt ngoài cửa sổ chiếu vào, hình ảnh của hai người cũng có chút vi diệu. Lần trước, chuyện của giám đốc Hải Tạ Thanh Sam chưa hiểu rõ chân tướng. Điều này khiến anh ấy cảm thấy khó xử khi đối mặt với người đàn ông này, chỉ có thể khụ khụ ho vài cái, mời Tùy Cần Chi uống trà. Trong lòng Tùy Cần Chi cũng có chút bất bình đối với người không thể. Chiếu cố, tốt thời thiền nhà anh, nhìn chằm chằm về phía đối phương, nhưng xưa nay anh đã được nuôi dạy có giáo dục, giờ phút này, cũng chỉ thản nhiên cười, cũng không nhiều lời. Tạ Thanh Sam suy nghĩ một chút, vẫn là chủ động đề cập. Ngày đó, quả thật tôi không biết thời thiền không thoải mái, tuy nói là ngoài ý muốn, nhưng là sếp của cô ấy, không thể chăm sóc tốt cấp dưới, quả thật là sơ sẩy của tôi. Tùy Yên Chi đè thấp giọng nói, ở trước mặt tôi, thời thiền cũng có đề cập tới anh. Có vài thứ, cô ấy nói, anh là tấm gương của cô ấy, là một ông sếp đáng khâm phục, nhưng mà một người dù cho có cẩn thận như thế nào, cũng không có khả năng làm chu đáo hết được, tôi cũng có thể hiểu. Lời này quả thực làm cho Tạ Thanh Sam cảm thấy có lỗi, trong nội tâm anh ấy cảm thấy hai người này thật xứng đôi. Trên đời này không hề thiếu những người thiển cận và tầm thường, nhưng bất kể Tùy Cần Chi ở các phương diện nào đều là nhân tài kiệt xuất, điểm ấy anh ấy cũng rất rõ ràng. Cậu yên tâm, về sau sẽ không phát sinh lại chuyện như vậy nữa. Tùy Yên Chi hiền hòa nở nụ cười, trong miệng cũng nói. Tôi muốn dạy cho người kia một bài học. Sẽ không gây trở ngại đến công việc của Tạ Tổng chứ? Đương nhiên sẽ không, trong lòng Tạ Thanh Sam cũng có điều cân nhắc, phải nói người trước mắt mới là khách hàng lớn chân chính, không thể nghi ngờ. Về phần anh làm như thế nào để đối phó với giám đốc Hải kia, anh ấy cũng không cần quan tâm làm gì. Lúc này, nghe thấy có người gõ cửa, đi vào là khuôn mặt vẻ khó hiểu của Thời Thiền. Trong lòng Tạ Thanh Sam yên lặng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng nói. Thời Thiền, anh không cần giới thiệu cậu ấy cho em nữa, dù sao mọi người đều quen biết. Lúc cô ngồi xuống, ánh nắng chiều ngoài cửa sổ vừa vặn chiếu sáng quanh người cô, Tùy Cần Chi yên lặng nhìn bạn gái nhỏ của mình, thầm nghĩ thưởng thức giờ khắc tốt đẹp này, thật đẹp không gì để nói. Thời Thiền nhận thấy được ánh mắt anh đang nhìn chăm chú, cũng nhận thấy đáy mắt đầy ý cười của được sếp, mím môi, nói. Không biết anh Tùy hôm nay tới là có chuyện gì? Ánh nắng ấm áp ngoài cửa sổ chiếu vào khiến hai mắt Tạ Thanh Sam hơi hơi nhíu lại. Trên tay anh Tùy có việc cần giao, hy vọng phòng làm việc của chúng ta có thể kế tiếp. Hơn nữa, anh ấy nhìn trúng tài hoa của cô, dự án này muốn ủy thác cô một mình toàn quyền phụ trách. Thời Thiền nâng mắt, nhìn về phía Tùy Cần Chi với vẻ mặt thắc mắc, chỉ thấy sắc mặt anh như thường, nhưng đáy mắt anh mắt rất là ôn nhu. Trước tiên tôi cảm ơn ý tốt của anh Tùy. Cô mở laptop ra ghi lại công việc, thái độ cực kỳ chuyên nghiệp. Không biết là anh muốn tìm chúng tôi làm thiết kế về phương diện nào? Phòng làm việc của chúng tôi đối với các loại nhà trệt, nhà song lập, cả những biệt thự gia trang đều có kinh nghiệm phong phú, phương diện về đồ lao động bao gồm khách sạn, các cao ốc, văn phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi cũng có rất nhiều những thiết kế để đời. Trong đôi mắt đen nhánh của Tùy Cần Chi đầy ý cười kiêu ngạo. Anh Ly Ba mét môi nói, ở Tây Linh tôi có một căn hộ, về sau muốn lấy nó làm nhà ở sau khi kết hôn, cho nên, cần tìm một người chuyên nghiệp đến thiết kế trang hoàng cho tôi. Hôn, phòng tân hôn, cô rất ngạc nhiên, không hiểu sao Thời Thiền cảm thấy không khí trong phòng hội nghị trở nên khô nóng. Mà người ta cũng chưa nói là muốn đến đó ở với cô sau khi kết hôn, cô thẹn thùng làm chi vậy? Đúng vậy, anh Tùy cũng đang đến độ tuổi kết hôn. Nói xong câu đó cô cảm thấy đầu óc của mình rất chi là ngắn. Tạ Thanh Sam nhịn cười, giọng điệu nhẹ nhàng. Anh Tùy, bàn chuyện cụ thể tôi sẽ để cho Thời Thiền trực tiếp liên hệ với anh. Có chỗ nào không hài lòng có thể nói cho tôi biết bất cứ lúc nào. Anh ấy nói xong, quay đầu dặn dò Thời Thiền. Bên này dù sao tất cả các quy định em đều nắm rõ. Anh đối với em rất yên tâm. Cô gật đầu trả lời. Đợi đến khi Tạ Thanh Sam lại cùng Tùy Cần Chi xác nhận một việc. Sau đó anh ấy rời đi, lưu lại hai người một mình ở trong phòng hội nghị. Trao đổi công tác, ngòi bút của Thời Thiền viết trên trang giấy bóng loáng. Cô thật sự đoán không ra tâm tư của người đàn ông này, trực tiếp hỏi anh. Tại sao đột nhiên lại nghĩ đến việc cải tạo nhà ở? Vừa rồi anh đã nói lý do rồi, em không nhớ rõ sao? Nghĩ đến ba chữ, phòng tân hôn, Thời Thiển lập tức cảm thấy choáng váng. Anh thấy bộ dáng này của cô, cũng im lặng không lên tiếng tiến thêm một bước giải thích. Về sau ở ngắn hạn nổi, có khả năng đều phải ở Tây Linh công tác, ở đó có một chỗ để ở cũng thuận tiện hơn chút. Nếu muốn tìm người đến trang hoàng bên trong, vậy không bằng tìm người mà anh tin cậy. Hơn nữa, thẩm mỹ và năng lực công tác của em thì không cần bàn cãi. Nhất thời trong lòng Thời Thiển khẽ xao động, được người đàn ông của mình khẳng định thành tựu trong công việc càng làm cho người vui vẻ. Chẳng qua, Thời Thiển chưa bao giờ từng thiết kế cho người quen, cũng có chút lo lắng. Nhưng mà, như vậy có thể có vấn đề gì hay không? Dưới ánh sáng của chùm đèn trong nhà, ánh mắt của Tùy Cẩn Chi cũng phá lệ sáng ngời, anh đề nghị. Thời điểm bình thường khi em làm việc, phải lấy yêu thích của hàng khách làm chủ, lần này lại khác, anh hy vọng em chỉ cần dựa theo ý nghĩ của chính mình thích là được rồi. Thời Thiển hít sâu một hơi, thật sự cô chưa nảy ra bất cứ ý tưởng nào. Sao mà như vậy được, thật khó quá. Tùy Cẩn Chi thấy cô đăm chiêu ủ rột, suy nghĩ một chút, đành phải nâng môi cười trấn an. Như vậy, có phải chờ sau khi nhìn thấy phòng, em mới nảy ra một ít phương án thiết kế hay không? Vậy không bằng đến lúc đó quyết định, em chỉ cần xem anh như một khách hàng có vẻ hiểu biết là được. Thời Thiển cũng tạm thời nghĩ không ra cách khác, đành phải ngoan ngoãn gật đầu. Được rồi, trước hết tôi sẽ thử một chút xem sao. Tùy Cẩn Chi cười cười, phát hiện cô so với bình thường hơi khác, cổ tay áo cuốn lên lộ ra cánh tay trắng nõn, anh ngưng mắt nhìn. Hô hấp hỗn loạn vài phần, nhưng cực lực khắc chế. Muốn nói chút gì đó khác, ai ngờ lại nói. Anh có thể ở trong này hôn em không? Thời Thiển sừng sốt, không tốt lắm đâu. Lời nói vừa mới ra khỏi miệng, cũng đã bị người đàn ông che lại đôi môi đỏ mọng. Hơi thở ấm nóng của anh phả vào chóp mũi của cô, làm cho bên trong phòng này đang mở điều hòa nhất thời tăng lên không ít nhiệt độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim như có một cọng lông vũ nhẹ nhàng qua lại xoát qua, một tay đỡ lấy cánh tay của anh, cũng không biết nên tiếp tục hay là nên ngăn cản, môi anh trên mặt của cô vuốt ve cọ cọ, vô cùng thân thiết cũng không xa vào. Tùy Cẩn Chi không có ý tứ hàm xúc nào khác, chỉ là cho cô một cái nụ hôn nhẹ tràn ngập tình cảm, lướt qua. Bên tai Thời Thiển đều hồng thấu, ý nghĩ xấu hổ kia dần dần khuếch tán tới hai má trắng nõn. Tùy Cẩn Chi nhếch môi bạc. Khôi phục trạng thái chính nhân quân tử, duy nhất đôi mắt đều là ý cười. Đây là làm người thiết kế của anh, mới có được phúc lợi đặc biệt này. Thời Thiển, thật là ác quá đi. Chuyện đầu tiên phải làm trước khi ký hợp đồng, chính là đi xem phòng ở. Thời Thiển soạn ra hành lý đơn giản, chờ Tùy Cẩn Chi rồi hai người cùng nhau đến thành phố Tây Linh. Hai người đến sân bay buổi chiều, thời tiết tốt, ánh mặt trời ấm rung cũng không vô cùng lo lắng. Giữa hè bước chân thật nhanh trôi qua. Cả tòa thành thị bị trút xuống đám mây che khuất, trong không khí là nhẹ nhàng khoan khoái mùi hoa cùng ẩm ướt cây cỏ. Công ty Bắc Viễn ở thành phố Tây Linh cũng có chi nhánh, Tùy Cẩn Chi tự nhiên cũng có các loại phương pháp. Sớm đã có nhân đem xe khai đi sân bay dừng xe khố, Tùy công tử đến sau tùy thời đều có thể dùng. Từ này nam nhân nói này chỗ phòng ở về sau phải làm. Hôn phòng, Thời Thiển tâm tư cũng có chút rối rắm, nàng về nhà sau mà bắt đầu phán đoán. Nếu về sau cùng Tùy Cẩn Chi cùng nhau cuộc sống, bọn họ phòng ở nên thiết kế thành cái dạng gì? Hắn khẳng định cần kể chuyện phòng, lấy ánh sáng cũng phải sáng ngời thông thấu. Nếu sắc lạnh điều vì chủ, kia nàng có thể nhiều ở bên trong phóng chút hoa tươi cùng bồn hoa. Cuối tuần buổi chiều hai người ở ban công đằng ghế uống trà đọc sách, buổi tối dùng bên trong hình chiếu đến phóng điện ảnh. Trong đầu hiện lên nam nhân rõ ràng nhu hòa khuôn mặt, nàng đối tương lai đủ loại đều tràn ngập mơ màng. Căn bản là dừng không được đến. Đợi đến thực tại đáy lòng ngọt một trận từ, suy nghĩ nhoáng lên một cái, nàng lại muốn đến một loại khác khả năng tính. Nếu tương lai là Tùy Cẩn Chi cùng một cái khác nữ sinh ở tại nơi đó đâu? Này ý niệm trong đầu một khi xuất hiện, tựa như một cây đao tử cắt ngực, nàng vội vàng thu lại, không dám còn muốn đi xuống. Nàng thế này mới ý thức được, nguyên lai cùng này nam nhân tư thủ, là nhất kiện làm cho nàng cảm thấy vô cùng an tâm chuyện tình. Nàng liền sẽ không tái cảm thấy còn lại nhân sinh dài lâu mà cô tịch. Mà nếu quả may mắn người kia không thể là nàng, nên như thế nào thừa nhận như vậy kết cục. Nàng không phải cảm thấy không có một người nam nhân liền sống không nổi, mà là nghĩ đến đối phương là Tùy Cẩn Chi, như vậy giả thiết đều đã làm người ta thống khổ, trong lòng phảng phất muốn hít thở không thông vậy khó chịu. Thời Thiển nhíu nhíu mày đầu, càng là có được, thì càng sợ mất đi. Đại khái cũng là nhân thường tình, xe rời đi dài dòng dòng xe cổ, Tùy Cẩn Chi quải tay lái, hướng một cái đường nhỏ khai đi vào. Khi thì có đường biên LED đang chiếu tiến vào, Nhất Minh tối sầm lại, hắn lái xe khi mặt tiết lộ vài phần nghiêm túc thần sắc, tuấn tú trung có một loại sâu sắc nhu sắc, nhìn xem trong lòng nàng tràn đầy xuân y, Tùy Cẩn Chi này chỗ phục thức tiểu biệt thự hình chỗ ở, Thời Thiền ở biết địa chỉ về sau, liền cố ý đi trên mạng tra xét một chút tư liệu, cũng nhìn một chút quanh thân hoàn cảnh giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng trước kia đối này khối khu vực cũng có một ít mơ hồ ấn tượng, nhớ rõ phụ cận có một tòa thị nội nổi danh quảng trường công viên, bên trong còn có một cái xa hoa cách thức tiêu chuẩn nhà hàng nhỏ, chừng lừng danh. Này khối khu biệt thự ở trên thế kỷ 20-30 năm đại thì có sơ hình, không ít văn nhân nhã sĩ chỗ ở cũ đều ở chỗ này, mà cách nơi này không xa địa phương chính là Tây Linh thị nổi danh một cái cổ phố. Phụ cận rất nhiều độc đống hoa viên căn nhà lớn đều đã bị đổi thành tư mật tính cực cao trung tây thức nhà hàng, không nên nói trong lời nói chính là có tiền cũng không nhất định mua đến, Tùy công tử có thể ở nơi này có được một khối tiểu thiên địa, quả thật là hắn thân phận tốt nhất tượng trưng. Tùy Hiển Chi phòng ở mại lâu muốn cùng phụ cận kiến trúc bảo trì nhất trí phong cách, cảnh này khiến Thời Thiển đối với phòng trong thiết kế phương hướng nhưng thật ra có bước đầu thiết tưởng. Tùy Viễn Chi mang theo nàng từ từ xem phòng, nơi này tạm thời chỉ lưu có một chút cũ gia cụ, trống rỗng vừa thấy đó là có đoạn ngày không người ở lại, nàng cuống mỗi một chỗ, khi thì chụp ảnh, khi thì chắc lượng, thậm chí không muốn bỏ qua này đống phòng ở gì một cái chi tiết, bao gồm trên cửa sổ kia khắc hoa, cũng là công nghệ kỹ càng. Theo cửa sổ có thể nhìn đến từng hàng chỉnh tề đèn đuốc, xuyến thành đăng hà, chiếu sáng chân trời trầm trầm bóng đêm. Ngô đồng thụ theo gió phát ra sàn sạt thanh, Thời Thiền thổi vài tia khó được gió lạnh, trong lòng đối chính mình giấc mộng cái kia ra, tựa hồ cũng có thể xem càng rõ ràng. Cách chương.